Đan Võ Thần Tôn, chương 121, Thanh Đế Trường Sinh Giới. Mở ra, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn Nguyên Lai, nơi đây tên là Tĩnh Lặng Hẻm Núi, chính là Thương Ngô Quận Thành xung quanh một chỗ có chút hiểm ác cấm địa. Tiến vào nơi này người ít có thể hoặc là đi ra. Hai ngày trước đó, Tĩnh Lặng trong hạp cốc một mực có thanh quang thoáng hiện. Lại có tin nhảm truyền ra Tĩnh Lặng Hẻm Núi chỗ sâu sẽ có trọng bảo xuất thế. Cho nên, hấp dẫn không ít người đến đây. Nhuế Tiêu Ngọc Thành nhỏ tiểu gia tộc đích nữ, vừa lúc ở phụ cận du ngoạn. Diệp Tinh Hà mới biết nguyên lai sự tình đúng là như thế. Có thanh quang thoáng hiện, bí bảo xuất thế, hẳn là ta muốn đi Thanh Đế Trường Sinh Giới. Chẳng qua là không nghĩ tới, lại có nhiều người như vậy chạy tới, đến lúc đó liền tùy cơ ứng biến. Nhuế Tiêu Ngọc cười, nhẹ nhàng nói, không biết công tử cao tính đại danh, xuất thân thế nào cái tông môn. Gia tộc nào, Diệp Tinh Hà, đến mức gia tộc không đáng giá nhắc tới tiểu môn tiểu hộ xuất thân. Còn chưa tiến vào tông môn, Nhuế Tiêu Ngọc nghe xong, càng là khinh miệt, nguyên lai liền tông môn đều không có tương lai thành tựu chắc chắn có hạn. Lập tức tại Diệp Tinh Hà trước mặt liền nhiều hơn mấy phần cảm giác yêu việt. Nếu là bị nàng biết, Diệp Tinh Hà cơ hồ là 10 phần chắc chín, tiến vào Tắc Hạ học cung một đời thiên tài, chỉ sợ muốn cả kinh cái cằm đều đến rơi xuống. Một đường hướng về phía trước, Diệp Tinh Hà rất nhanh liền có thể cảm giác ra Nhuế Tiêu Ngọc là hạng người gì. Nàng là bình thường tiểu gia tộc xuất thân, thiên phú không cao thực lực. Thế nhưng, rồi lại cực nghĩ đến tiến vào thượng lưu xã hội. Bởi vậy, đối với quyền thế cường giả cực kỳ mưu cầu địa vị, một lòng nghĩ leo lên quyền thế. Bất quá, Diệp Tinh Hà đối với cái này cũng không thèm để ý, mọi người có mọi người ý nghĩ. Một đường tiến lên, Diệp Tinh Hà phát hiện Nhuế Tiêu Ngọc có lúc có chút thân cận, có lúc lại lạnh nhạt. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt sáng tỏ, thế nào, đây là tại đối ta như gần như xa cái kia một bộ. Nghĩ treo ta, nhường ta giúp ngươi làm việc nhưng không trả bất cứ giá nào. Diệp Tinh Hà lắc đầu, hắn cùng nữ tử này chẳng qua là cùng đường duyên phận điểm cũng không tính có cái gì càng sâu quan hệ. Đây cũng là Nhuế Tiêu Ngọc thói quen. Nàng tại tòa thành nhỏ kia coi là có chút nhân vật xuất sắc dẫn tới không ít người truy đuổi. Bản thân cảm giác phá lệ tốt đẹp coi là Diệp Tinh Hà khẳng định đối với mình có ý tứ. Thật tình không, biết Diệp Tinh Hà căn bản không có nắm nàng thấy vừa mắt. Hai người đi về phía trước ước chừng hơn nửa ngày, lúc chạng vạng tối, đã là đi vào sơn cốc phần cuối. Vượt qua một chỗ khe núi, trước mặt rộng mở trong sáng. Nơi này chính là một đầu lao nhanh sông lớn, dòng sông cực rộng, có tới hơn ngàn mét. Sóng cả mịt mờ, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Dòng sông phát nguyên tại nơi xa trong núi lớn, lao nhanh tới, phát ra hung mãnh gào thét. Bên trong còn cuốn sạch lấy vô số cự thạch đại thụ, một đường quay cuồng. Đứng tại bên bờ, nhìn liền cảm giác có kinh hồn táng đảm cảm giác. Bên bờ trên tảng đá lớn, đã đứng một số võ giả trên thân khí tức đều không kém. Diệp Tinh Hà nhìn lướt qua, trong lòng nghiêm nghị. Trong đó mạnh nhất cơ hồ đi đến thần cương cảnh đệ lục trọng lâu, đệ thất trọng lâu, liền là kém, cũng có thần. Cương cảnh đệ nhất trọng lâu, ngay tại Diệp Tinh Hà hai người phía trước cách đó không xa, một tên thanh niên đeo kiếm mà đứng. Thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu, nghe được sau lưng động tĩnh, xoay người lại. Đây là một tên chừng 20 tuổi thanh niên, khóe mắt bốc lên, có chút cao ngạo. Ánh mắt của hắn quét qua thấy rõ ràng hai người thực lực về sau, lập tức chính là phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, lắc đầu nói ra, hai cái thối thể cảnh sâu kiến cũng dám tới này bên trong. Trong lời nói, cực điểm khinh miệt, Diệp Tinh Hà hai người, hắn thấy, không đáng giá nhắc tới. Diệp Tinh Hà lông mày hơi hơi bốc lên, trong mắt lóe lên một vệt vẻ lạnh lùng. Cao ngạo thanh niên lặng lẽ cười nói, tiểu tử cô nàng này không sai nha, để cho ta chơi mấy ngày. Nhuế Tiêu Ngọc căn bản không có bất luận cái gì tức giận ý tứ, ngược lại. Là cười khanh khách một tiếng áp sát tới, nhìn xem tên này thanh niên, con mắt phát sáng, trên mặt chất lên nồng đậm ý cười, càng mang theo vài phần nịnh nọt chi sắc, hai chúng ta thực lực thấp tự nhiên so ra kém công tử một cọng lông măng. Dứt lời, đúng là nũng nịu dán vào, công tử trẻ tuổi gặp nàng như thế, cũng có chút đắc ý cười ha ha một tiếng, đưa tay tại nàng trên lưng sờ soạng một cái. Nhuế Tiêu Ngọc không chút nào để ý, giọng dịu dàng cười nói, không biết vị công tử này xưng hô như thế nào. Tuổi trẻ thanh niên mặc áo lam ngạo nghễ nói ra ta chính là Mục Hồng Quang. Mục Hồng Quang, nghe được cái tên này về sau, Nhuế Tiêu Ngọc trong mắt nóng bỏng chỉ ý càng thịnh. Ta nghe nói qua công tử tên tuổi đâu, nghe nói ngươi kỳ tài ngút trời, bộc lộ tài năng, hiện tại đã trở thành chân vũ phái đệ tử. Không sai, Mục Hồng Quang, cười ha ha một tiếng, ngươi biết cũng là rất nhiều. Nhuế Tiêu Ngọc đối đãi Mục Hồng Quang vẻ mặt cùng vừa rồi đối đãi Diệp Tinh Hà hoàn toàn không giống. không có chút nào cẩn thận chi ý, có chẳng qua là nồng đậm nịnh nọt cung cấp lại. Dưới cái nhìn của nàng, mục hồng quang đủ dùng bảo vệ mình, giá trị được bản thân leo lên. Nhuế Tiêu Ngọc thân thể đi lên lại gián tiếp, không biết công tử nhưng biết nội tình gì. Mục Hồng Quang hướng bên cạnh đi vài bước thấp thấp giọng nói, đám người này tin tức bế tắc căn bản cũng không biết, chỉ cho là nơi này có dị bảo xuất thế. Thật tình không biết này chính là Thanh Đế Trường Sinh Giới tức sắp xuất thế dấu hiệu. Thanh Đế Trường Sinh Giới, Nhuế Tiêu Ngọc che môi kinh ngạc hỏi, Mục Hồng Quang ngạo nghễ nói ra, Thanh Đế chính là viễn cổ thời điểm, một vị viễn cổ. Đại năng càng là cực kỳ mạnh mẽ luyện đan sư. Hắn ở chỗ này lưu lại một tòa biệt viện, trong biệt viện nghe nói có hắn năm đó lưu lại bảo vật càng có vô thượng công pháp. Nhuế Tiêu Ngọc giật mình, Mục Hồng Quang hung hăng càn quấy cười một tiếng, trong tay có một đạo cũ kỹ thanh đồng hào quang chợt lóe lên. Nhìn xem Nhuế Tiêu Ngọc lặng lẽ cười nói, muốn hay không theo ta cùng nhau đi tới nha. Ta vừa vặn không có đồng bạn, hắn chỉ Diệp Tinh Hà tràn đầy khinh thường, đi theo cái phế vật này có cái gì tương lai. Nhuế Tiêu Ngọc tranh thủ thời gian rũ sạch, ta cùng hắn không có quan hệ gì. Mục Hồng Quang cười to, tiểu tử, ngươi liền Thanh Đế lệnh đều không có, tới này bên trong chịu chết sao? Một bộ trên cao nhìn xuống tư thái, Nhuế Tiêu Ngọc nhìn về phía Diệp Tinh Hà, nói khẽ, Diệp Tinh Hà, ta biết ngươi khả năng trong lòng có chút không công bằng, nhưng cũng tiếc ngươi cùng Mục công tử căn bản cũng không phải là người của một thế giới, ngươi cũng căn bản không có tư cách cùng hắn đánh đồng. Diệp Tinh Hà nghe xong, lập tức sững sờ. Sau đó lắc đầu, lông mi bên trong, mang theo nhàn nhạt hài hước dính nhau. Nữ nhân này, nắm chính mình xem quá cao. Diệp Tinh Hà đối nàng, căn bản không có bất kỳ khác thường gì ý nghĩ. Diệp Tinh Hà tiếp xúc nữ tử nhiều không kể xiết, Nhuế Tiêu Ngọc dòng chi tục phấn mà thôi, Diệp Tinh Hà căn bản chướng mắt. Không nghĩ tới, nàng lại cho là mình cảm mến nàng. Xứng sao, Diệp Tinh Hà nhìn Nhuế Tiêu Ngọc liếc mắt thản nhiên nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Nhuế Tiêu Ngọc cười một tiếng, Diệp Tinh Hà, không cần cãi chày cãi cối. Ta biết ta ở ngay trước mặt ngươi làm như vậy, nhưng ngươi hết sức mất mặt. Diệp Tinh Hà lắc đầu, không thèm để ý, đi tới một bên. Mục Hồng Quang đắc ý cười to, ngươi cũng là biết điều, xám xịt biết mình lăn, không dám ảnh hưởng chúng ta. Hắn nhìn về phía cố ý cao giọng nói, không có cách thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, càng có Thanh Đế lệnh tại thân, liền là con nữ tử ôm ấp yêu thương. Mà ngươi đây, chẳng qua là một cái thối thể cảnh sâu kiến, thực lực nhỏ bé. Phải bị ta nghiền ép, Diệp Tinh Hà trong ánh mắt sát ý chợt lóe lên. Thế nhưng nhớ tới chờ một lúc Thanh Đế Trường Sinh Giới xuất thế, Diệp Tinh Hà cũng không sinh sự. Thời gian chuyển rời, người càng ngày càng nhiều. Trên đá ngầm, hội tụ võ giả, đã có trên trăm. Lẫn nhau ở giữa có chút đề phòng, trời chiều đã dưới, trăng lên giữa trời. Ánh trăng chiếu xuống trên đại hà trận trận hào quang màu xanh, sáng như ban ngày. Ngay tại cái kia, ánh trăng đến tối vi cực thịnh sáng chói thời điểm, bỗng nhiên, cả tòa sông lớn, đều kịch liệt run rẩy một chút. Thiên băng địa liệt như là địa chấn, lớn hai bên bờ sông, ngọn núi bên trên, cự thạch ầm ầm lăn xuống, nện khởi trận trận sóng cả. Mọi người dồn dập kinh hô, không ít người lại là lộ ra vẻ hưng phấn, la lớn, Thanh Đế Trường Sinh Giới. Mở ra, sau một khắc cái kia sóng cả mãnh liệt sông lớn mặt ngoài, đúng là ầm ầm nứt ra. Sau đó, soạt một thoáng, một tòa đài cao, lăng không tự đại trong sông ở giữa xuất hiện. Đài cao ngạo nghễ sừng sững, cao có trăm mét. Trên đài cao, số đạo quang mang sáng lên, tạo thành một tòa cao lớn màu xanh cánh cổng ánh sáng. Màu xanh cánh cổng ánh sáng bên trong, loáng thoáng có một cỗ cực kỳ khủng bố đáng sợ khí tức truyền ra. Sau một khắc từ cái này màu xanh cánh cổng ánh sáng bên. Trong, một tôn thanh đồng khôi lỗi đi ra, cách trương.